Công đức ấn, chương 626, trong bình cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, trốn ở áo khoác phía dưới trời sinh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Hắn nói chuyện lúc hơi chớp mắt, nước mắt tràn ra hốc mắt, theo khóe mắt luôn luôn chảy xuống. Đợi đến nước mắt khô cạn, nguyên bản xinh đẹp con mắt đều rất giống đã mất đi rất nhiều hào quang. Phảng phất thủy triều lui ra sau lưu tại bên bờ tảng đá. Bị ánh nắng phơi đã mất đi lúc trước nước nhuận, khô cạn trắng bệch, trời sinh tiếng nói vừa ra nháy mắt. Khương Chỉ Khanh đã hướng bên cạnh rời một bước, vì linh khí không cách nào thi triển. Bốn phía áp lực lại lớn, lần này nhảy lên khoảng cách cũng không xa. Ngay tại hắn rơi xuống đất thời điểm, Khương Chỉ Khanh vị trí cũ xuất hiện một cái cực lớn tuyết động. Bên trong vươn rất nhiều tráng kiện sợi rễ, giống cự thú xúc tu bình thường nhô ra. Một kích chưa trúng sau sợi rễ thay đổi phương hướng, lần nữa khóa chặt Khương Chỉ Khanh vị trí. Khương Chỉ Khanh không chút do dự xuất kiếm. Dù là không sử dụng ra được nửa chút linh khí, kiếm thuật của hắn vẫn như cũ xuất thần nhập hóa. Kiếm như trường hồng, chặt đứt phong tuyết, chạm đến sợi rễ thời khắc. Thần kiếm trường ngâm, tựa như long khiếu, đúng là đem sợi rễ cùng nhau đánh gãy. Bị chấn đoạn sợi rễ sau khi hạ xuống lâm vào trong tuyết. Chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, Khương Chỉ Khanh cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại. Hắn đem trời sinh nhờ ồn, nói, công kích sẽ càng ngày càng nhiều. Nói rõ bây giờ cách chân chính kiến mộc rất gần. Ừ, trời sinh gật đầu. Hắn có thể trông thấy đường. Vì vậy hắn mang theo Khương Chỉ Khanh tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Bên ngoài tầng tầng hạn chế đều bị bọn họ xảo diệu né tránh. Chỉ là hiện tại đến bên trong đầu, phát động công kích đã là kiến mộc lực lượng bản thân. Nó đã nhận ra uy hiếp, chủ động phát ra công kích. Vì lẽ đó một mực muốn tránh không thể nào, chỉ có thể giết vào trong. Kiến mộc chi thủ có linh trí sao? Giống như vậy thiên địa linh vật, nên có trí tuệ mới đúng. Vốn là có, trời sinh thở dài, chỉ là kể từ nó bị đem đến nơi này đến, trở thành thượng giới tu sĩ trong tay hấp thu linh khí công cụ thời điểm. Linh trí của nó liền đã bị xóa đi. Nó là vô tội. Có tội chính là những cái kia lợi dụng nó người. Khương Chỉ Khanh không nói thêm gì nữa. Hắn đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột nhiên tập kích, lại tiếp tục hướng phía trước khó khăn di động hơn 10 dặm đường về sau. Khương Chỉ Khanh trên người áo khoác đều đã rách mướp, trên người hắn có thật nhiều vết roi, đều là kiến mộc chi thụ sợi rễ rút. Bị hắn che chở trời sinh ngược lại là không bị đến một chút tổn thương. Nhưng hắn nhìn xem so trước đó càng thêm mệt mỏi. Một đôi mắt lại làm lại chát. Ảm đạm vô quang. Nhanh đến, trời sinh chỉ cảm thấy thượng hạ mí mắt đánh nhau. Hắn rất muốn nhắm mắt lại. Nhưng cũng cắn răng kiên trì. Liều mạng muốn đem ánh mắt cho trợn to. Là hắn nói trước báo động trước. Mới làm cho Khương Chỉ Khanh có thể lấy cái giá thấp nhất thuận lợi đi đến nơi này. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn mang theo Khương Chỉ Khanh nhìn thấy kiến mộc chi thụ. Ngay ở phía trước, hắn có thể cảm giác được, kiến mộc chi thụ bản thể ngay tại phía trước không đến xa 10 trượng. Vì sao hiện tại sẽ nhìn không thấy đâu? Hắn đem đầu theo phế phẩm áo khoác bên trong vươn đi ra. Cố gắng chừng to mắt nhìn về phía trước, liền trong mắt chảy ra huyết lệ đến cũng không phát hiện. Khương Chỉ Khanh đến cùng không phải cái lãnh huyết vô tình người. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay che ở trời sinh trên ánh mắt. Nghỉ ngơi trước một hồi đi, đem viên kia lông xù đầu hướng trong ngực nhấn xuống, đem người một lần nữa giấu về áo khoác bên trong. Khương Chỉ Khanh giữ vững tinh thần, ăn mặc khí thô nói, ta đến nghĩ một chút biện pháp, trời sinh nói cây ngay tại phía trước, mà bọn họ nhìn không thấy, hiển nhiên là thụ trận pháp ảnh hưởng, Khương Chỉ Khanh trận đạo tạo nghệ bình thường, Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiếm đạo bên trên. Trở thành Vân Lai Châu vạn năm qua một cái duy nhất phi thăng kiếm tiên. Nguyên bản Khương Chỉ Khanh là kiêu ngạo. Hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Nhưng mà về sau, niềm kiêu ngạo của hắn bị Tô Lâm An cùng một bộ phân thân cho phá vỡ. Tại hắn bị vây ở Họa Thành, bị buộc cùng Thiệu Lưu Tiên thành thân thời điểm, hai người kia đã có khả năng cùng trở thành Thiệu Lưu Tiên đối thủ. Cũng cuối cùng chiến thắng Thiệu Lưu Tiên. Kiếm thuật của hắn không sánh bằng Mục Cẩm Vân. Hắn trận pháp tạo nghệ càng là không kịp Tô Lâm An. Hắn chợt nhớ tới, đã từng Vân Lai Châu vây ở nhỏ bí cảnh lúc, là Tô Lâm An mỗi ngày nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng dẫn hắn tìm tới trận nhãn, phá trận rời đi. Đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày mặc niệm tĩnh tâm chú. Mặt ngoài mây trôi nước chảy, trong lòng nhưng sinh gợn sóng. Hồi ức giống như là vỡ đê hồng thủy bình thường vọt ra. Căn bản khống chế không nổi. Khi thì biến thành thiếu niên, bị bắt được ma giáo, ngẫu nhiên gặp trong núi tinh linh đồng dạng thiếu nữ, cho nàng tương trợ, chạy thoát, chớp mắt lại thay đổi. Bí cảnh bên trong nàng xinh đẹp động lòng người, dùng hết thủ đoạn trêu chọc hắn, giơ tay nhấc chân đều tản ra đắm say tâm thần người ta mị lực. Cổ Tỉnh Xuyên bên trong, nàng cầm hồ lô rượu ngửa đầu tùy tiện uống rượu. Còn có về sau, hắn cùng nàng phân thân kề vai chiến đấu. Hình tượng lại truyền, lại trở thành nàng cùng Mục Cẩm Vân đứng chung một chỗ. Thần sắc kiêu căng mà nhìn xem hắn, phảng phất hắn như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Khương Chỉ Khanh hô hấp dần dần nặng. Hắn kỳ thật bị thương không tính nặng, nhưng lúc này lại cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn. Phảng phất bị hàng vạn con kiến vệ thân. Không chỉ là thân thể đau đớn, nguyên thần cũng chấn động không ngừng. Trong thức hải hiện lên một tầng hắc khí, dần dần thành mây đen. Hắn thất hồn lạc phách đi lên phía trước. Mà phía trước, vô số rễ cây lít nha lít nhít mà bốc lên đi ra, muốn đem hắn kéo vào lòng đất, biến thành chất dinh dưỡng. Cũng liền tại lúc này, trời sinh hung hăng cắn Khương Chỉ Khanh thủ đoạn một cái. Phát hiện Khương Chỉ Khanh không phản ứng chút nào, trời sinh cắn răng, đúng là mạnh mẽ móc hạ chính mình một con mắt, ấn đặt ở Khương Chỉ Khanh bị thương trên cổ tay. Con mắt bị hắn theo vào vết thương. Ngay sau đó Khương Chỉ Khanh trên cổ tay thương biến mất. Chỗ cổ tay còn xuất hiện một con mắt đồ án. Giống như là dùng thanh mặc gai đi lên. Khương Chỉ Khanh thủ đoạn bên trong dung hợp một con mắt về sau. Thần thức mới đột nhiên khôi phục thanh minh. Hắn thân thể dùng mình. Lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trước mắt một mảnh u ám. Số lớn chọc khí trầm tích. Làm cho hắn cái mũi yết hầu đều là nóng bỏng. Những thứ này chọc khí đã chui vào thân thể của hắn, làm cho hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Nếu không phải trời sinh hỗ trợ, hắn giờ phút này đã rơi vào cạm bẫy. Bởi vì nguyên thần bên trong có công đức ấn nguyên nhân, Khương Chỉ Khanh luôn luôn không để ý đến đối với nguyên thần phòng thủ. Lần này sơ sẩy, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Tạ ơn, hắn thiếu trời sinh một con mắt. Không sao, đây là chính ta chọn đường. Trời sinh suy yếu nói. Đã lựa chọn, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì đi xuống. Vì thiên hạ vạn vật, kiến mộc hấp thu chọc khí, phóng thích linh khí, mà bây giờ đột nhiên phóng xuất ra nhiều như vậy chưa sạch hóa chọc khí. Liền như là một mảnh mây độc, uy hiếp cực lớn. Khương Chỉ Khanh thân thể xuất từ hạ giới, tại nguyên thần bảo trì thanh minh tình huống dưới, ngược lại là còn có thể kiên trì một hồi. Hắn dùng kiếm mở đường, lợi dụng mới được ánh mắt tìm kiếm phương hướng, một đường bổ ra ngăn cản, rốt cục thấy được gốc cây kia. Nó cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, rõ ràng là trèo chống thượng hạ giới kiến mộc chi thụ, cũng chỉ có 3 thước đến cao. còn bị chứa ở một cái trong suốt lưu ly bình bên trong. Có thể làm cho người hiểu rõ xem đến nó lít nha lít nhít sợi rễ. Đây là bị luyện chế qua kiến mộc chi thụ. Nó nguyên bản cũng là đại thụ che trời. Trở thành pháp bảo về sau. Mới trở nên như thế bỏ túi. Trời sinh đối với tu chân giới hiểu rõ được so với Khương Chỉ Khanh nhiều. Hắn còn sót lại một con mắt lại bắt đầu trôi nước mắt. Hình như là tại vì cây này rơi lệ. Nó cảnh lá hóa thành vô số kiến mộc phân tán tại vô số giao diện bên trong. Nhưng chân chính bản thể lại bị giam cầm tại nho nhỏ trong bình. Thành thượng giới tu sĩ nghiền ép ngàn vạn sinh linh pháp bảo. Trời sinh nói, có lẽ nó cũng không nghĩ dạng này. Phá hủy kiến mộc chi thụ. Đánh vỡ cái kia cái bình là đủ. Đây là hắn nhìn thấy đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Mà bây giờ Khương Chỉ Khanh cũng có được một cái trời sinh ánh mắt. Vì vậy, hắn cũng hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào, cách chương.